Vương công quý tộc, chương 50, góc truyện audio.com. Chê Chung hoàn toàn quên mất một việc. Chuyện gì có lần đầu tiên thì tất sẽ có lần thứ hai. Thứ ba Chô nên lần đầu bị Yunho áp thì sau này vẫn bị hắn ta áp thôi. Thấy Yunho cười đều như hồ ly cầm bộ váy đai sen kiểu cổ sạch sẽ đưa tới trước mắt mình. Chê Chung chỉ có thể hận nghiến răng nghiến lợi tiếp nhận, nặng nề mà mặc vào. Yunho cũng thay một bộ trang phục cung đình truyền thống châu Âu. Nắm tay Chê Chung xuất hiện ở hội trường. Chê Chung thở phào nhẹ nhõm, bởi vì so với việc giả gái của cậu thì những người khác còn hóa trang kỳ quái hơn. Kinh và Queen xuất hiện tự nhiên hấp dẫn ánh mắt mọi người. Thấy hai người sánh bước bên nhau càng thêm sức hấp dẫn hóa trang. Tất cả đều nở nụ cười ủng hộ, may là chiếc váy dài chấm đất, Chê Chung cũng không cần đi giày cao gót, nhưng bộ quần áo cũng không phải nhẹ nhàng gì. Thân mình dạo này cũng hay mệt mỏi nên cậu tìm một chỗ ngồi xuống nghỉ ngơi. Yunho đi lại trong đám đông chào hỏi mọi người. Đây là cơ hội tốt nhất để tiếp cận các vị đế vương. Cho dù chỉ cần một cái mỉm cười gật đầu của họ cũng có thể vui vẻ cả đêm. Lúc này, duy độc Changmin bị cả đám đông vây quanh, nịnh bợ xung xoe chỗ nào cũng có. Yuchun ngồi trước đàn dương cầm trắng, ngón tay là lướt trên phím đàn, tạo nên một đoạn âm thanh réo rắt của thiên nhiên. Chê Chung thấy Luna cũng mặc bộ váy y hệt của mình xuất hiện bên người Yunho. Liền hiểu mọi chuyện, dùng Yunho chết tiệt, dám chơi cậu như vậy. Yunho, em có thể nhảy với anh một bản không? Luna ngượng ngùng nhìn Yunho, tôi và tiểu thư không quen đi. Yunho thản nhiên ngắm Luna, trong lòng không khỏi cảm thán. Cùng một bộ váy, nhưng người mặc bất đồng thì giá trị cũng bất đồng. Sao lại nói thế? Dù sao chúng ta cũng là Luna vội nói. Xin lỗi, Yunho không đợi cô nói xong. Hướng tới chỗ Chê Chung đi tới. Điện hạ xinh đẹp của anh, có thể nhảy với anh không? Yunho thân sĩ quỳ một chân xuống, hôn lên mờ u bàn tay Chê Chung. Đương nhiên, Chê Chung nở nụ cười, toàn hội trường mọi người đều xôi trào. Đương nhiên là ở trong lòng, bọn họ cũng không có tâm tư phá hư không khí tốt đẹp hiện tại. Một đôi uyên ương giữa hội trường, một đôi bích nhân xoay người khiêu vũ, hài hòa xứng đôi, có người còn so sánh tư thái ăn mặc giữa Chê Chung và Luna. Hai, căn bản không thể nào so được, một bạn học cảm thán. Đúng vậy, bà xem khí chất tỏa sáng kia đúng là thiên tiên cũng không bằng. Một người khác cũng chen vào. Ha ha, mấy bà coi thắt lưng con nhỏ đó kìa, vừa thô vừa to, vậy mà còn dám mặc thế tới đây. Người thứ ba chỉ vào thắt lưng Luna nói, thanh âm lớn không lớn, nhỏ không nhỏ, vừa vặn cho Luna nghe được. Cùng cặp đôi đang mải khiêu vũ cũng nghe thấy rõ. Dùng Yunho, Chê Chung ngẩng đầu, vẻ mặt tươi cười sáng lạn. Anh được lắm, tay không giấu vết nhèo eo Yunho một cái thật đau. Yunho áp sát vào người Chê Chung thì thầm. Điện hạ, thủ hạ lưu tình à. Si Chê Chung nhịn không được phì cười. Buông tha cho hắn, tay lại bị Yunho nắm lấy. Khẽ hôn lên, Chê Chung Hyung hôm nay đúng là nữ vương mà. Junsu cùng Yuchun đứng ở ban công quan sát, thấy Yunho đang hôn Chê Chung say đắm, vốn chính là nữ vương. Cậu xem tư thế kia kìa, Yuchun ôm éo Chê Chung kéo vào lòng. Hắc hắc, nữ vương hay không thì cũng là thụ thôi. Junsu cười hồn nhiên khiến Yuchun điên cuồng niết hai má phúng phính chọc Junsu oa oa kêu to. Lời này bị Chê Chung Hyung nghe được, cậu sẽ bị nữ vương trừng phạt đấy. Yuchun thân thiết hôn hôn hai má đỏ hồng. Cách chương.